phần mềm treo máy, ta bất chi bất giác liền vô địch. Chương 35, 35, xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng vâng vâng, Trương Kiến Văn nhanh chóng gật đầu. Sau khi lại dùng ánh mắt trao đổi với đám người, Khương Thế Thành đã nhanh chóng rời khỏi. Không bao lâu đã không thấy bóng dáng. Lúc này, ở bên ngoài trận pháp đã xuất hiện một đạo bóng dáng đến gần rừng cây truyền thừa bên này. Có con mồi đến cửa rồi. Trước mắt Tề Minh chợt sáng. Đến rất nhanh đấy, không biết là yêu tu hay là đồng môn đây. Tề Minh đã nhìn rõ người đến. Là một nam tử khuôn mặt thanh tú. Không cảm nhận được bất kỳ yêu khí gì từ trên người đối phương. Nhưng yêu tu ẩn náu am hiểu che giấu. Cho nên không thể phán đoán ở khía cạnh yêu khí. Có điều, bên cạnh đối phương quả thật không có yêu thú đi theo. Xác suất lớn là đồng môn. Quả thật là nơi này không sai rồi. Vị nam tử khuôn mặt thanh tú này dừng lại bước chân. Lấy ra một tấm bản đồ quan sát một lúc. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu đã thu lại bản đồ trong tay. Lại hai tay nặn ấn. Chính là Thiên Khôi Ấn. Dẫn động trận pháp rừng cây truyền thừa. Pháp ấn mà Thiên Khôi Ấn hình thành đã dung nhập vào hư không. Sau khi dẫn động trận pháp, rừng cây truyền thừa liền xuất hiện ở trước mặt nam tử khuôn mặt thanh tú này. Đúng thật là có rừng cây truyền thừa. Hắn không nhịn được vẻ mặt có hơi vui mừng khôn xiết. Nhưng ngay sau đó, hắn đã chú ý đến Tề Minh dựa lưng ở trên thân cây. Tề Minh đang hơi cúi đầu nhìn chằm chằm vào vị nam tử khuôn mặt thanh tú này. Trên mặt hiện lên một nụ cười. Đây là nụ cười đang nhìn con mồi thơm ngon. Các hạ là ai? Vị nam tử khuôn mặt thanh tú này khẽ nhíu mày. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tề Minh. Lấy phù bảo từ trong túi trữ vật thứ phẩm ra. Là một cặp vòng tay liên hoa màu lục lam. Đeo ở trên cổ tay của hai tay. Linh lực vận chuyển trong cơ thể. Hơn nữa, trong tay đã nắm lấy mấy tấm phù chú. Phần lớn đều là vật chỉ dùng được một lần. Chẳng hạn như hỏa cầu phù, băng nhận phù vân vân. Đương nhiên, còn có kim cương phù loại hình phòng ngự gì đó. Ngươi muốn tiến vào rừng cây truyền thừa sao? Tề Minh hỏi, phải thì lại làm sao? Không phải thì lại làm sao? Vị nam tử khuôn mặt thanh tú này nói, rốt cuộc các hạ là ai? Đệ tử của phong nào? Vẫn xin báo lên danh tính. Nếu không thì đừng trách tại hạ không khách khí. Thanh Vân Phong, Tào Vân Hải, Tề Minh nói, Tào Vân Hải, nam tử khuôn mặt thanh tú trầm ngâm. Dường như đang suy nghĩ tính chân thực của những lời Tề Minh đã nói. Vẻ mặt của Khương Thế Thành đứng ở sau lưng Tề Minh hơi sửng sốt một chút. Bởi vì hắn đã từng nghe ngóng qua Tào Vân Hải. Biết tướng mạo của Tào Vân Hải. Tào Vân Hải không phải là dáng vẻ này. Sư huynh đại nhân đã nói dối. Tại sao vậy? Đương nhiên rồi. Khương Thế Thành không dám nói bậy bạ gì cả. Chỉ có thể duy trì im lặng. Hắn không phải là Tào Vân Hải. Lúc này lại có một vị nam tử đi đến. Vị nam tử này mặc một bộ thanh y trường sam, tay cầm một cây trường thương màu bạc, bước nhanh đi đến, nhìn Tề Minh nói, hắn quả thực là đệ tử tạp dịch của Thanh Vân Phong. Nhưng hắn tên là Tề Minh, ta nói không sai chứ? Sắc mặt của vị nam tử thanh sam này mỉm cười nhìn Tề Minh. Tề Minh sư huynh, sau khi Khương Thế Thành hoàn hồn lại, liền lập tức lớn tiếng nói với Tề Minh. Hai người bọn họ ta đều biết, vị nam tử khuôn mặt thanh tú kia tên là Từ Già. Hắn đến từ Lăng Tiêu Phong, là người thực lực mạnh nhất trong 10 đệ tử tạp dịch của Lăng Tiêu Phong. Đã là luyện khí tầng 5 hậu kỳ. Một nam tử thanh sam cầm thương khác lại là đến từ Kim Linh Phong. Cũng đều là một vị thực lực mạnh nhất trong 10 đệ tử tạp dịch của Kim Linh Phong. Đã đạt đến luyện khí tầng 5 hậu kỳ. Tên đầy đủ là Dương Vũ. Người biết ngược lại không ít. Tề Minh có hơi kinh ngạc liếc nhìn Khương Thế Thành. Sư huynh đã quá khen rồi. Khương Thế Thành nói, Đây là bởi vì trước khi ta đến tham gia thi đấu, đã đặc biệt nghe ngóng kỹ càng tình hình của 11 phong khác. Đặc biệt là mấy vị mạnh nhất kia, đã nghe ngóng được không ít thông tin. Rất tốt, Tề Minh hài lòng gật đầu. Thu tiểu đệ này ngược lại là không thiệt thòi. Tề Minh, ánh mắt Dương Vũ quét qua Khương Thế Thành một cái. Sau khi khẽ nhíu mày đã không còn chú ý nữa, mà là dừng ánh mắt ở trên người Tề Minh. Nói, ngươi có biết tại sao ta lại có thể nhận biết được ngươi không? Ngươi ngược lại nói thử xem. Tề Minh nói, khi ngươi ở Thanh Vân Phong, có phải là đã phế mất một cánh tay của Tào Vân Hải không? Dương Vũ nói, đúng. Tề Minh gật đầu. Lúc này, Tề Minh trên cơ bản đã hiểu rồi. Xem chừng là đến từ sự trả thù của hai huynh đệ Tào Vân Hải. Xem ra có lẽ ngươi đã đoán được rồi. Dương Vũ mỉm cười. Tào Vân Hải có một vị ca ca ruột huyết mạch tương liên ở ngoại môn Thanh Vân Phong. Tên là Tào Kim Tú. Tào Kim Tú sắp thăng tiến nội môn. Tào Kim Tú có một người bạn tốt là Hàn Húc ở trong Kim Linh Phong. Cũng đều đã sắp thăng tiến nội môn. Tào Kim Tú nhờ Hàn Húc giúp đỡ. Sau khi Hàn Húc đồng ý đã tìm đến ta, để ta thiết kế đối phó ngươi khi khảo hạch ngoại môn. Tốt nhất là trực tiếp phế bỏ ngươi, hoặc là tìm cơ hội trực tiếp giết chết. Ta đã nhận lợi ích của Hàn Húc, tự nhiên phải giúp hắn làm việc. Ngươi nghe ngóng ngược lại rất rõ ràng. Tề Minh nói, đương nhiên rồi. Dương Vũ nhún vai, mặc kệ nói thế nào, ngươi có thể đánh bại được Tào Vân Hải, thực lực tất nhiên sẽ không quá yếu rồi. Còn nữa, ngọn nguồn của chuyện này ta nhất định phải nghe ngóng rõ ràng thì mới dám bắt tay đi làm. Nếu không thì, một khi không cẩn thận chọc đến người không nên chọc, vậy thì phiền phức rồi. Nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Cho nên ở trong mắt ngươi, ta chính là người có thể trêu chọc kia rồi. Tề Minh nói, đúng vậy. Dương Vũ gật đầu, rất chắc chắn nói, một là ngươi không có bối cảnh, hai là không có thực lực quá mạnh, ba là không có thiên phú yêu nghiệt, chỉ là không khác bọn ta lắm. Hơn nữa còn đã đắc tội đệ tử trúc cơ sắp thăng tiến nội môn. Dưới tình huống như vậy, ngươi cảm thấy đối phó ngươi ta còn có gì mà phải lo lắng chứ? Cách chương.